Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, biện nhận Tống Ngọc Trí. Ba càng cầu cất chứa, lão đầu, ta cái này một đao như thế nào? Dương Tranh ngạo nghễ huyền lập trước thác nước, lại hỏi Tống Khuyết, bá đạo 10 phần, đao pháp tạo nghệ đứng vào thiên hạ trước 10. Tống Khuyết gật đầu, Dương Tranh cái này một đao, khiến hắn nhìn thấy kinh diễm, nhìn về phía Dương Tranh ánh mắt cũng có chỗ khác biệt. Bản thân hắn liền là đao nói tuyệt đỉnh cao thủ, nói không muốn đem một thân tuyệt học truyền xuống, này nhất định là gạt người. Trước kia từng có không ít đao pháp thiên tài tới thăm hắn, tại hắn trước mặt phô bày đao pháp, từng có khiến hắn gật đầu người. Bất quá cùng Dương Tranh so với, còn kém đến có chút xa. Dương Tranh mới vừa một đao kia, vẻn vẹn từ bá đạo tới nói, có thể nhập thiên hạ đao pháp trước 3. Vậy thì tốt, lão đầu, ngươi cảm thấy ta có không có tư cách làm ngươi con rể? Dương Tranh lại hỏi, đao pháp mặc dù tốt, có thể cũng đến ta nữ nhi thích mới được. Còn có, không cần gọi ta lão đầu. Ta Tống Khuyết 20 năm trước tốt xấu cũng là giang hồ trên xếp đến trên hào đẹp nam tử. Tiểu tử, ngươi muốn cho ta làm con rể. Vậy thì tốt, nhìn thấy này dưới núi này hai nữ tử không có. Trong đó một cái liền là ta nữ nhi. Ngươi có thể phân biệt ra cái nào là ta nữ nhi. Ta liền cho ngươi một cơ hội, khiến ngươi xem một chút Ngọc Trí. Tống Khuyết vừa nói, đưa tay một chỉ. Chỉ dưới núi, Dương Tranh nhìn sang, núi hạ cái gì cũng không có, lại hướng càng xa xôi nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai cái bóng người, bất quá hai người kia tại ba trong ra ngoài, ánh mắt quét qua, cũng thấy không rõ hai người khuôn mặt. Cái này Tống Khuyết, ngược lại là đưa ra một câu đố khó, bất quá, khó không ngã Dương Tranh, biện nhận ai là ngươi nữ nhi sao? Ha ha, đơn giản, Dương Tranh cười lớn một tiếng, tay phải tại túi quần trong một chảo, liền móc ra một vật, nhìn lên tới là từ trong túi chạy trốn ra tới, trên thực tế là từ tà đế động thiên trong chạy trốn ra tới. Mà hắn chạy trốn ra tới đồ vật, liền là tà đế hệ thống trước đó khen thưởng kính viễn vọng. Kính viễn vọng nơi tay. Còn thấy không rõ nơi xa mỹ nhân sao? Dương Tranh dùng kính viễn vọng xem xét. Tầm mắt phóng đại, nhẹ nhõm thấy rõ ràng dưới núi cái kia hai nữ tử. Hai nữ tử đều cưỡi ngựa, không cần cẩn thận đi xem. Hắn liếc mắt liền nhận ra bên phải cái kia là Tống Ngọc Trí. Rất đơn giản, bên phải nữ tử kia một thân cổ đại thục nữ trang phục. Cho người một loại thư hương môn đệ cảm giác. Nguyên tác bên trong, Tống Ngọc Trí tựa hồ liền là không biết võ công. Mà bên trái lập tức cái kia, một thân kính trang, cực kỳ lộ ra dáng người. Bên hông phối thêm một thanh kiếm, rõ ràng biết công phu. Cho nên, bên phải nữ tử là Tống Ngọc Trí. Đẹp, thật đẹp, hai cái đều đẹp, Dương Tranh cười ha ha. Hắn nguyên bản cho là có một cái là nha hoàn hoặc là thị nữ. Không nghĩ tới trừ Tống Ngọc Trí cái kia đại mỹ nhân bên ngoài. Bên trái lập tức cái kia kính trang nữ kiếm khách cũng là xinh đến cực đẹp. Cùng Tống Ngọc Trí so sánh là mặt khác một loại phong tình. Nếu như nói Tống Ngọc Trí cho người cảm giác liền là nghĩ ôm trong ngực trong hào hào che chở. Như vậy cái kia kính trang nữ kiếm khách liền cho Dương Tranh một loại muốn chinh phục cảm giác. Hai cái mỹ nhân phong cách bất đồng, đều là trong giang hồ đại mỹ nhân. Tiểu tử, ngươi chỉ nói đẹp, còn chưa nói cái nào là ta nữ nhi. Nói mau, nếu không cơ hội liền không có. Tống Khuyết nhìn thấy Dương Tranh lấy ra kính viễn vọng, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, thúc giục nói: bản công tử ánh mắt, thế nhưng là thiên lý nhãn. Bên phải lập tức vị mỹ nữ kia, liền là Tống Ngọc Trí tiểu thư. Lão đầu, ta nói rất đúng không đúng? Dương Tranh cười lớn một tiếng, biện nhận ra Tống Ngọc Trí. Tiểu tử, ngươi nơi nào có cái gì thiên lý nhãn? Dựa vào là ngươi vật trong tay đi. Ngươi vật trong tay, thế nhưng là từ Lỗ Diệu Tử chỗ ấy được đến. Na Tống Khuyết hỏi, Lỗ Diệu Tử, ngươi nói cái kia lỗ ban đời sau sẽ chế tạo ly kỳ cổ quái đồ vật lão đầu. Bản công tử không quen biết. Bản công tử vật trong tay chính là thần khí. Dương Tranh cười lớn một tiếng, nhìn xem Tống Khuyết nói, lão đầu, ta nhận ra Tống Ngọc Trí tiểu thư, tới phiên ngươi thực hiện hứa hẹn, lúc nào an bài bản công tử cùng Ngọc Trí gặp mặt. Chờ Ngọc Trí lên núi, vẫn là hôm nay muộn, ta nhìn liền đêm nay đi, tốt nhất là hoa tiền nguyệt hạ. Chậc chậc, hoa tiền nguyệt hạ, tiểu tử, ngươi nghĩ hay thật, chờ ta nữ nhi lên núi, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Tống Khuyết cười khẽ một tiếng, hắc hắc, có thể thấy được liền được. Dùng bản công tử nhân cách mị lực, Ngọc Trí nhất định sẽ đối bản công tử vừa thấy đã yêu. Dương Tranh cười hắc hắc, lại cầm lên kính viễn vọng quan sát dưới núi hai cái mỹ nhân. Hắn tương đối một phen, chỉ từ dáng người tới nói, Tống Ngọc Trí cùng cái kia nữ kiếm khách tương đương nhau. Đương nhiên, muốn cấp độ càng sâu phân biệt, chỉ có tự tay đi đem cộng chơi qua mới có thể biết. Tỉ như người nào núi non quy mô càng lớn, người nào tun mà thêm vành, là eo nhỏ nhắn nhỏ hơn, người nào ngọc cộng chân càng dài chờ chút, có nhiều thứ. Chỉ có đi sâu vào trao đổi so sánh sau, mới có thể đến ra đáp án. Tiểu tử, đem người vật trong tay cho ta xem một chút. Tống Khuyết lại nói, muốn nhìn ta vật này à? Đơn giản, lão đầu, đem người thiên đao cửu vấn khiến ta xem một chút. Ta liền đem vật này cho ngươi xem một chút. Dương Tranh thu hồi kính viễn vọng, nhìn về phía Tống Khuyết. Hắn tới Tống Phiệt mục đích có thể không chỉ có là vì Tống Ngọc Trí, còn có Tống Khuyết, thiên đao cửu vấn. Mỹ nhân muốn lấy được, tuyệt thế đao pháp cũng muốn học đến. Tiểu tử, ngươi muốn nhìn đao pháp ta? Tống Khuyết cười một tiếng, nhìn xem Dương Tranh, này không phải thí thoại sao? Lão đầu, chờ ta cưới Ngọc Trí, ta chính là ngươi con rể, ta lại là kỳ tài luyện võ. Ngươi cái này thiên đao cũng chỉ có thể truyền cho ta. Dương Tranh cười ngạo nghễ. Giờ khắc này, cái này phía sau núi tất cả người, mặc kệ là Tống Khuyết, phó quân xước khô cầu vồng xanh nhị Mỹ, vẫn là Lý Thế Dân đám người, đều cảm thấy Dương Tranh đại khái là thiên hạ này nhất người vô sỉ. Ba càng đưa đến, các đồng chí, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.